Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Tiềm Long Bảng Thủ. Cổ Đạp Tiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trương Đạo Nhất hỏi, đối với vị này Tiềm Long Bảng Thập Quan Vương hắn có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên hắn đã từng thông qua một số hình ảnh tư liệu gặp qua Cổ Đạp Tiên xuất thủ cảnh tượng. Nhưng hình ảnh cuối cùng chỉ là hình ảnh. Không bằng ở trước mặt thấy, khó mà hiển hiện nó chân chính phong thái. Dương Lôi nghe nói Trương Đạo Nhất nghi hoặc, suy nghĩ nửa ngày mới chậm rãi phun ra mấy cái từ ngữ. Như thần, như ma, như tiên, hắn thật giống như không là phàm gian người, mà là thiên nhân. Ta thấy thiên kiêu trừ một huynh ngươi bên ngoài, không một có thể cùng nó sánh vai người. Hắn vô tình vô dục, vì mà sinh, là trời sinh đạo chủng. Là chân chính thiên nhân. Trên đời lại thật có người như thế. Trương Đạo Nhất có chút không tin. Có thể lấy cấp 3 tu vi làm đến cái này loại tâm cảnh. Đã không phải là người. Mà là ngày. Ta đã từng cũng không tin. Dương Lôi cười khổ nói. Nhưng 20 năm trước ta từng gặp mặt hắn. Gặp qua về sau ta liền tin. Hắn tuy không tính. Nhưng là cái rất có mị lực nam tử. Nếu là một huynh ngươi ngày sau có thể cùng gặp mặt hắn, ta nghĩ các ngươi khẳng định sẽ rất nói chuyện rất là hợp ý. Ta tại hai người các ngươi trên thân thấy được một số chỗ tương đồng. Có cái gì chung địa phương? Trương Đạo Nhất cười nói. Các ngươi đều nhất tâm hướng đạo. Cũng là vì tu hành mà người tu hành. Loại tâm tính này ta làm không được. Rất nhiều thiên kiêu cũng làm không được. Dương Lôi nghiêm mặt nói. Tựa như có người tu hành là vì trưởng khống lực lượng cường đại. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Tỉnh nắm quyền thiên hạ. Có người thì vì bao trùm chúng sinh phía trên. Đến đại tiêu giao. Đại tự tại. Muốn mệnh ta do ta không khỏi ngay. Nhưng là các ngươi hai cái lại là đơn thuần vì tu hành mà tu hành. Tuy nhiên cùng Trương Đạo Nhất quen biết không lâu. Nhưng Dương Lôi nhưng nhìn ra rất nhiều thứ. Chính là bởi vì đã nhìn ra. Hắn mới càng phát ra cảm giác Trương Đạo Nhất đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cái này loại vì tu hành mà người tu hành. Vạn cổ hiếm có. Mà loại người này chỉ cần không nửa đường vẫn lạc. Phần lớn đều có thể thành tựu quả cảnh. Bọn họ đều là vì mà thành người. Nghe xong Dương Lôi. Trương Đạo Nhất trầm mặc một lát sau. Mở miệng hỏi nói. Cổ Đạp Tiên thân vì Thập Quan Vương. Hẳn là sớm liền có thể phá vỡ mà vào đạo cảnh. Vì sao hắn hiện tại vẫn là cấp 3 tu vi? Không biết Dương huynh ngươi là có hay không biết được. Đối với việc này hắn rất nghi hoặc. Lấy hắn có thể đoạt được Tiềm Long Bảng thủ thiên phú tài tình. Là không thể nào bị khốn ở phàm cảnh. Dương Lôi nghe vậy. Mở miệng nói. Cái này ta cũng không biết. Bất quá ta nghe ta cha chi ngôn. Hắn tựa như là tại tu hành một môn bí pháp. Chỉ cần phương pháp này thành công. Hắn đại đạo có thể thành. Đáng tiếc ta đã từng hỏi lão đầu từ Cổ Đạp Tiên tu làm được đến tột cùng là bực nào bí pháp. Hắn lại cười không nói. Ta cảm giác hắn tu hành bí pháp khẳng định cùng ta thiên nguyên này một đám quả cảnh đại năng có. Quan hệ, cái bí pháp này giấu thật sự là quá sâu. Khẳng định liên quan trọng đại. Bí pháp, Cổ Đạp Tiên, có ý tứ. Nghe xong Dương Lôi. Trương Đạo Nhất trong nội tâm suy tư. Tuy nhiên quả cảnh đại năng đều muốn bảo thủ bí mật. Cũng không phải hắn hiện tại có thể đoán được. Hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Quả cảnh đại năng có thể xem thấu thời gian trường hà. Mỗi một động tác đều có thâm ý khác. Trương Đạo Nhất hiện tại nhãn giới vẫn là thấp chút. Không nhìn thấy xa như vậy. Sau cùng, Dương Lôi cười nói. Hôm nay thiên hạ đệ nhất võ đạo hội gần. Cổ Đạp Tiên cũng chắc chắn tiến đến. Đến lúc đó một huynh có thể mượn cơ hội này đi nhận thức một chút hắn. Ta rất chờ mong hai người các ngươi quyết đấu. Đến lúc đó đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Trương Đạo Nhất cười nói. Đối với Cổ Đạp Tiên hắn có chút chờ mong. Bây giờ phàm cảnh hắn đã gần đến hồ vô địch. Lại khó tìm một cái có thể cùng hắn kẻ ngang hàng. Có thể tìm tới một cái đối thủ cũng là chuyện may mắn. Đúng rồi, không biết một huynh bây giờ là hạng gì thần thể. Đúng lúc này, Dương Lôi đột nhiên hỏi. hắn chỉ có thể ẩn ẩn cảm ứng được Trương Đạo Nhất thần thể đẳng cấp cực cao. Đây là một loại thần thể ở giữa cảm ứng. Tại Trương Đạo Nhất trước mặt, hắn vậy mà cảm giác mình thần thể bổn nguyên tại run nhè nhẹ. Loại sự tình này chưa bao giờ có. Như hắn thần thể tuy nhiên không phải tối đỉnh cấp thần thể. Nhưng đi qua hắn đem trước thiên tà đạo bổn nguyên cùng sau này lôi đạo bổn nguyên hợp nhất về sau. Đã không thua tại những cái kia tối đỉnh cấp thần thể. Nhưng hôm nay tại Trương Đạo Nhất trước mặt, hắn thần thể bổn nguyên lại còn là nhận lấy áp chế. Hắn có loại dự cảm, Trương Đạo Nhất thần thể tầng thứ độ cao tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn. Ta thần thể, ta đem mệnh danh là dịch đạo thần thể. Trương Đạo Nhất cười nói, đến tại cái gì là dịch đạo thần thể hắn nhưng không có giải thích. Vô luận là hỗn độn bổn nguyên hoặc là tử khí bổn nguyên đều là kinh thế hãi tục đồ vật. Nói ra sẽ chỉ đồ gây phong ba. Bây giờ hắn thần thể bổn nguyên đã cùng hắn chân linh hợp nhất. Chỉ cần chân linh bất diệt, thần thể vĩnh tồn, mà hắn chi bản nguyên càng là hỗn độn bổn nguyên cùng tử khí bổn nguyên hợp nhất về sau sản phẩm. Là bổn nguyên vương, siêu thoát hết thảy, siêu việt hết thảy, không có bất kỳ cái gì thần thể bổn nguyên có thể cùng nó so sánh nhau. Dịch đạo thần thể A, Dương Lôi miệng bên trong thì thào nói, đã Trương Đạo Nhất không muốn nhắc tới lai lịch, hắn cũng thức thời không hỏi xuống dưới. Cái kia người thật giống như là lôi thần vương. Nguyên lai mới là hắn đang xuất thủ. Ở phía xa có người mở miệng nói. Khó trách kỳ thần uy vậy mà như thế cuồn cuộn. Bên ta mới đều tưởng rằng có đạo cảnh cao thủ đang xuất thủ. Cũng có người cười nói. Liền cái này thời gian qua một lát. Ở cái này người vị trí. Đã tụ tập hơn 10 vị cấp 3 cao thủ. Thậm chí còn có 1-2 cái tu thành đạo chủng tồn tại. Tuy nhiên nơi đây thiên địa cực quang đã vô cùng kinh khủng. Nhưng lấy tu vi của bọn hắn chỉ cần không ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian quá dài vẫn là gánh vác được. Dù sao bọn hắn cách Trương Đạo Nhất cùng Dương Lôi nơi ở cũng có gần khoảng cách 100 dặm. Tuy nhiên lôi thần vương phương mới tốt giống thua. Cái kia chiến thắng lôi thần vương cao thủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có người hơi nghi hoặc một chút. Đối Trương Đạo Nhất lai lịch rất ngạc nhiên. Người này cũng nhất định là tiềm long nhân vật trên bảng. Tuy nhiên ta nhìn không ra. Nhưng hắn cũng tất nhiên không có tu thành đạo chủng. Có người suy đoán. Tiềm long bảng bên trong người ta đều biết. Người này ta chưa thấy qua. Có nhân vọng hướng cái kia lập vào hư không bạch y thắng tiết Trương Đạo Nhất. Mở miệng nói. Người này nhất định là tiềm long bảng bên trong nhân vật. Khó nói các ngươi quên trước đó vài ngày tiềm long bảng biến động. Nếu là ta không có đoán sai, người này hẳn là tiềm long bảng vị trí thứ 8. Trương Đạo Nhất, có người chắc chắn nói. Rất có thể, có người ứng hòa nói. Bây giờ cái kia người đã chiến thắng lôi thần vương. Nếu như hắn không phải tiềm long nhân vật trên bảng, tiềm long bảng khẳng định sẽ nặng sắp xếp. Nhưng bây giờ tiềm long bảng căn bản không có động tĩnh. Vậy hắn liền khẳng định là tiềm long bảng vị trí thứ 8. Có người mở miệng nói. Liền cái này chỉ trong chốc lát. Hắn đã nhập mộng lưới kiểm tra một hồi tiềm long bảng. Không, tiềm long bảng thay đổi. Có người trầm giọng. Nguyên bản thứ 8 Trương Đạo Nhất lúc này vậy mà thành vị thứ 5. Làm sao có thể. Đột nhiên nghe được tin tức này. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tu vi tiến bộ cũng quá nhanh đi. Một vị tuyệt thế thiên kiêu cứ như vậy từ từ bay lên. Có người ý vị thâm trường nói. Không biết là đơn thuần cảm khái. Còn là có một số ý tứ khác. Tiềm long bảng vị trí thứ 8. Thần bí nhất Trương Đạo Nhất thân phận rốt cục công bố. Không nghĩ tới nếu là chúng ta phát hiện trước nhất. Lúc này có người cười nói. Lần này hắn xem như một khi thành danh thiên hạ biết. Có người nói tiếp nói, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.